Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1940, chương 1940, mất tích đồng bọn. Hôm nay chiến đấu hoàn toàn vượt qua Thương Khung Lãng Tử suy đoán. Vốn cho rằng Ma Tôn quân đoàn toàn lực xuất thủ, địch nhân sớm thì cần phải đánh tơi bời, bị đánh sợ chết khiếp thời điểm. Không nghĩ tới thất bại lại là Ma Tôn một phương. Ghê tởm hơn là Thượng Vũ Đại Viện quân dẫn theo mấy trăm ngàn tinh anh quân đoàn cùng gần 100.000 NPC chủ lực quân đoàn, thế mà thua rối tinh rối mù, dẫn đến ma thần cấp cao thủ trắng mất không. Điểm chết người nhất còn không chỉ như vậy, mắt thấy lại có một vị ma thần cấp cao thủ bị địch nhân vây quanh. Tình huống nguy cơ sớm tối. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ như thế chống đối Ma Tôn quân đoàn, đến cùng có cái gì giáp tâm? Thực sớm tại trận doanh chiến mở ra về sau, Thương Khung Lãng Tử liền phụng mệnh mang theo một đám Thương Khung Liên Minh cao tầng người chơi đi Bắc Mỹ khu, tại Minh Hữu trong bóng tối an bài tòa trang viên này bên trong tiếp tục công việc. Được an bài tại tòa trang viên này tiếp tục trò chơi người chơi. Xa khực chỉ Thương Khung Lãng Tử một người. Ngay tại tòa lầu này phòng phụ cận, mỗi một tòa nhà lầu bên trong đều có không ít người chơi đoàn đội tồn tại. Bọn họ tất cả đều là đến từ thế giới các đại khu đỉnh cấp người chơi đoàn đội. Bọn họ tất cả đều là cái M quốc hợp tác các đại khu nhân vật đầu não. Mắt thấy các đại khu trận doanh chiến có mở ra, có tước sắp mở ra, M quốc vì muốn tốt cho càng phối hợp các đại khu ở giữa chỉ huy, liền để cho bọn họ tới đến nơi đây thống nhất công tác. Đối với Thương Khung Lãng Tử tới nói, đi tới nơi này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì Hoa Hạ khu chiến đấu sớm đã không tại hắn khống chế phía dưới. Hắn bị nghi vấn cũng càng lúc càng lớn, riêng là hôm nay hôm qua hai cuộc chiến đấu kết thúc về sau, M quốc đại biểu liền đối với hắn triển khai liên tiếp chất vấn. So như bây giờ, hắn liền bị 10 cái M quốc đại biểu không ngừng vấn đề, làm cho tâm phiền ý loạn. Lãng Tử quân, ngài chỉ huy có phải hay không xảy ra vấn đề? Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, ngài làm sao lại đánh thành dạng này? Một tên mái tóc màu nâu người ngoại quốc tức giận hỏi. Cái gì gọi là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối? Ta đã sớm báo cáo qua, Hoa Hạ khu thế lực phân bố một mực là song phương lực lượng ngang nhau. Càng lớn đi xuống, đối thủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ giải thích nói, lực lượng ngang nhau, ngài đừng quên, hành động lần này chúng ta đầu nhập tiền tài đã không cách nào tính toán. Ngài cầm lấy đáng kể tiền tài phát triển, sau cùng nói với chúng ta cùng địch nhân chỉ là lực lượng ngang nhau. Một tên khác nam tử tóc vàng cười lạnh hỏi, các vị, ta nắm giữ đại lượng tiền tài xác thực không sai. Thế nhưng là từ khi ta tại Hoa Hạ khu phát triển, các ngươi liền quy định ta không được hiển lộ ra tài năng. Cho nên chúng ta phát triển một mực là trong bóng tối chiêu binh mãi mã. Rất nhiều chuyện không thể đi làm, tỉ như cướp đoạt tư nguyên cùng dựng nên cừu địch sự tình. Đến mức chúng ta tư nguyên xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, đây chính là chỉ có tiền tài cũng vô pháp làm được sự tình. Thương Khung Lãng Tử hồi đáp, ngài những lời này, cùng chúng ta giải thích cũng liền thôi. Nếu như là cao tầng hỏi thăm, ngài trả lời như vậy hắn, ngài có nghĩ tới kết quả sao? Một tên Âu phục nam tử khinh thường hỏi, việc đã đến nước này, ta có thể nói cũng chính là những thứ này. Bất quá, các ngươi đối trưởng lão hội yêu cầu, chỉ là yêu cầu ta tận lực trì hoãn trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa, đợi đến Bắc Mỹ khu vượt lên trước kết thúc trận doanh chiến. Hiện tại Hoa Hạ khu chiến đấu còn đang tiến hành, chẳng lẽ ta thất bại sao? Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ hỏi, ngài nhất định phải cảm giác may mắn, tình huống bây giờ còn chưa tới xấu nhất thời khắc, ngài còn có cơ hội hoàn thành chúng ta bố trí. Thế nhưng là nếu như ngài không cách nào kiên trì đến chúng ta trận doanh chiến kết thúc liền thua. Hoa Hạ khu chiến tranh, chỉ sợ không phải là chúng ta mấy cái đến chất vấn ngài. Nam tử tóc vàng cười lạnh nói, ta minh bạch, Thương Khung lãng tử cúi đầu. Cảm giác lạnh mồ hôi đã xuất hiện, căn cứ chúng ta đối Hoa Hạ khu hai ngày này chiến đấu quan sát. Hôm nay một trận chiến này đã có không tốt tin tức xuất hiện. Địch người thật giống như là đang cố ý dẫn các ngươi tiến vào cái bẫy. Bọn họ muốn phải nhanh một chút giải quyết Ma Tôn quân đoàn. Từ đó đem hiện tại chiến cục trái ngược chuyển tới. Ngài nhưng muốn 10 triệu coi chừng. Âu Phục Nam Tử nói ra. Các vị mời yên tâm. Bọn họ thực lực bây giờ tại Ma Tôn trước mặt còn không đáng giá nhắc tới. Muốn đánh Ma Tôn quân đoàn tâm tư, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Ta đã nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Ngày mai khai chiến về sau, các người mau chóng xem kịch vui đi. Thương Khung lãng tử tự tin nói ra. Hắn tại tối nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thừa dịp địch nhân vẫn còn tiếp tục trong quá trình trận đấu, liền trực tiếp dẫn người chui vào đầm lầy địa đồ, tìm tới Ma Tôn quân đoàn chủ lực vị trí, cũng đem nghịch thiên ma thần sự tình chuyển cáo cho Ma Tôn đại nhân. Ma Tôn cũng vô cùng gấp gáp, ngày mai sáng sớm liền lập tức phái ra đại lượng quân đoàn tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nếu như Ma Tôn chủ lực tiến đến trợ giúp, đến thời điểm phối hợp Thương Khung quân đoàn người chơi, nhất định có thể đem những địch nhân kia một mẻ hốt gọn. Sau đó lại phối hợp Ma Tôn quân đoàn thừa thế xông lên cầm xuống Linh Hà đầm lầy, đả thông Phượng Ngô sơn mạch cùng thành Bắc ở giữa địa đồ thông đạo. Vậy hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên Thương Khung lãng tử đến bây giờ y nguyên tin tưởng vững chắc. Địch nhân chỉ dám tiểu đả tiểu nháo quấy rối Ma Tôn quân đoàn. Tuyệt đối không dám chủ động nghênh chiến Ma Tôn quân đoàn chủ lực. Bởi vì như vậy chỉ có hai chữ. Muốn chết, chúng ta phụng mệnh đến đây tìm hiểu tình hình. Còn mời lãng tử quân giữ vững tinh thần, chuẩn bị ngày mai phương án chiến đấu. Âu Phục Nam Tử từ tốn nói, các vị khách khí, hiện tại ta rất hiếu kỳ, nó mấy cái đại khu minh hữu bây giờ đều là tình huống như thế nào? Thương Khung lãng tử cười hỏi, có thể nói cho ngươi, Valencia khu cùng Đông Á khu, bao quát châu Âu khu đều tại chúng ta trưởng khống phía dưới. Châu Âu khu ngày mai buổi sáng liền sắp mở ra trận doanh chiến. Đông Á khu ước chừng tại ngày mốt buổi chiều khai chiến. Valencia khu chậm nhất không cao hơn tuần này cuối tuần. Chúng ta khống chế xuống chí ít 4 cái đại khu, đều muốn tại tuần này kết thúc trước mở ra trận doanh chiến. Cho nên, ngài muốn làm chỉ là tận lực trì hoãn Hoa Hạ khu chiến đấu. Đây mới là lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Nam tử tóc nâu nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. Thương Khung lãng tử cười đứng người lên. Có vẻ như hết thảy sự tình đều đối với hắn vô cùng có lợi. Minh hữu đại khu mở ra trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa càng nhanh, thì mang ý nghĩa hắn tại Hoa Hạ khu thủ vững thời gian càng ngắn. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền coi như là sớm một chút giải thoát. Nhìn lấy một đám người ngoại quốc đứng dậy rời đi, Thương Khung lãng tử trong lòng cũng sớm đã phẫn nộ vạn phần. Nhưng hắn là bực mình chẳng dám nói ra. Đợi đến những người này hoàn toàn rời đi về sau, hắn liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên liên hệ trưởng lão hội. Bởi vì chỉnh một chút một ngày thời gian, hắn rốt cuộc không thấy được Thượng Vũ Đại Viện Quân online. Người bên cạnh cũng vô pháp liên hệ đến đây người, để hắn trong lòng càng cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, lần này Hoa Hạ khu chỉ huy đoàn đội đến đây M quốc tập hợp, Thượng Vũ Đại Viện quân cũng cần phải cùng nhau tới, nhưng hắn lại một mực chối từ. Hôm nay dứt khoát liền trực tiếp biến mất. Theo điện thoại kết nối, Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian hỏi thăm Thượng Vũ Đại Viện Quân tình huống. Chúng ta cũng đang tìm hắn, đã liên hệ Bổng Quốc quân đội. Bên kia tin tức là tạm thời còn không cách nào tìm tới hắn. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm nam tử. Cái gì? Một người sống sờ sờ biến mất chỉnh một chút một ngày. Chẳng lẽ tin tức gì đều không có? Thương Khung Lãng Tử trong nháy mắt ngây người. Nói thật à, tin tức xác thực có, nhưng chưa chứng thực tính chân thực. Chúng ta bây giờ còn không thể xác định. Nói với mặt, tin tức gì không cách nào xác nhận. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc truy vấn. Hắn càng phát ra cảm giác Thượng Vũ Đại Viện quân đột nhiên biến mất, để tình huống biến đến càng thêm không thể tưởng tượng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.